Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 111, 111, lại có thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 111, lại có thu hoạch. GH Edit, Dạ Tuyết. Beta, Quê, Hanh Miu, lúc Lưu Anh chạy tới nhà, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện, trước ngõ hẻm rẽ vào nhà nàng có hai người hầu đang ngó tới ngó lui. Thấy nàng, cả hai liền tỏ vẻ mừng rỡ, bọn họ tiến lên thi lễ với nàng, một tên nói: Lư cô nương, chủ nhân nhà ta đợi đã lâu lắm rồi. Lư Oanh ngẩng đầu nhìn quanh, trước cửa lớn nhà nàng là một chiếc xe ngựa đẹp đẽ, còn có bốn tỷ nữ đứng bên cạnh. Trước sự niềm nở của hai tên người hầu, Lư Oanh chậm rãi đi tới. Thấy nàng đã đến gần, màn xe liền được kéo lên. Người bên trong mặc áo bào trắng, tóc đen buộc gọn, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Chính là hắn, Trương Phong. Sắc mặt Trương Phong hơi phức tạp. Ánh mắt xít sao của hắn nhìn chằm chằm Lư Oanh, đợi nàng đến gần, Trương Phong liền ra khỏi xe, thi lễ rồi nói với giọng khách khí. Lư cô nương, Lư Oanh đáp một tiếng hờ hững, bước tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên hỏi. Sao Trương công tử lại đến đây? Thấy dáng vẻ ung dung bình thản, khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp của nàng, Trương Phong mãi không chớp được mắt. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu, tiếp tục thi lễ rồi nói. Lần này ta tới đây để tự mình tạ lỗi với cô nương. Dứt lời, hắn ra lệnh, mau khiêng mấy thứ đó xuống. Hai tên người hầu lập tức tiến lên, khiêng mấy thùng gỗ từ trong xe ngựa xuống. Lư Oanh nhìn qua một loạt dương gỗ, hờ hững nói. Tâm ý của công tử, ta xin nhận. Nàng mở cửa phòng, bước vào bên trong, khẽ nghiêng người, Lư Oanh lẳng lặng xem đám người hầu khiêng từng chiếc thùng đi vào. Khóe môi nàng nhẹ cong lên, tựa hồ đối với nàng tất cả chỉ là trò cười. Trong giây lát, nàng cảm nhận được ánh mắt Trương Phong cứ liên tục dán vào mình. Lư Oanh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Trương Phong ho khụ một tiếng. Hắn theo sau người hầu đi vào trong sân, nhìn thoáng qua một lượt, ánh mắt của hắn lại một lần nữa dán vào Lư Oanh. Lư Oanh đi vào trong bếp, nàng nói với giọng nhàn nhạt. Hàn xá bỉ lậu, chỉ có nước trắng, công tử dùng chứ? Hàn xá bỉ lậu. Ý chỉ chỗ ở của mình thiếu thốn, quê mùa, đây là cách nói khiêm tốn. À, được, Lư Oanh nghe vậy liền rót cho hắn một chén. Trương Phong cúi đầu xuống, nhận chén nước từ bàn tay trắng nõn của Lư Oanh. Vô tình, hắn thấy được giữa mấy ngón tay của nàng có vết chai. Vết chai đó khiến hơi thở của Trương Phong trở nên gấp rút. Hắn uống chén nước với tâm trạng rối bời, bất chợt nói ra. Cái kia, à Oanh, ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng, nhìn xem, đứng ở nhà người khác, lời nói cũng khác theo. Hắn lại có thể thốt ra hai từ, ngưỡng mộ, dường như không nhìn đến cái nhếch môi cười mà không cười của Lư Oanh. Trương Phong ho khụ một tiếng, cố hết sức để chỉnh cho giọng của mình trở nên ôn hòa. Chuyện hôm qua là ta đã mạo phạm, cô nương không trách, trong lòng ta thực sự rất vui. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi nghiêm túc nói. Dù thế nào đi chăng nữa, lòng của ta đối với cô nương sáng rõ như mặt trời ban trưa. Ngừng một chút, hắn chợt cười tươi, để lộ hàm răng trắng sáng rồi tiếp tục nói. À Oanh, ta đã nói với phụ mẫu rồi, bọn họ đồng ý để ta dùng lễ của thê tử mà đón nàng vào cửa làm THIOTA ép. Dùng lễ của thê tử, nói như vậy, chẳng khác nào nói nàng vẫn kém vị trí của chính thê một bậc. Khóe môi Lư Oanh khẽ cong lên, thấy nàng có vẻ thích. Trương Phong lại cười đến sáng lạn, ánh mắt đắc ý vô cùng. Hắn dịu dàng nói với nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Oanh, ta biết nàng qua lại thân thiết với Thượng Thị, Vương Thị và Tiêu Thị, cũng hiểu nàng là người có tài, ta vốn đã được nghe qua. Nếu như đón nàng nhập Trương Phủ một cách qua loa thì thật không hay. Theo như ta thấy, cha mẹ ta bên kia rất xem trọng nàng. À Oanh, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, ta liền thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Nàng chỉ cần chờ thêm 3 tháng, ta cưới thê tử rồi, lập tức sẽ dùng sính lễ đưa nàng vào cửa Trương Phủ. Xem ra hắn ta không có tra ra quan hệ của nàng và quý nhân kia. Lư Oanh ngẩn thấy cách nói năng của Trương Phong càng lúc càng dịu dàng, thậm chí hắn còn mỗi lúc một tiến lại gần mình. Nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nói, không tốt, chỉ có hai chữ, hơn nữa trong lời nói còn ngầm mang ý cười. Trương Phong nhất thời không kịp phản ứng, hắn sửng sốt, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của hắn, Lư Oanh khẽ cong môi, nói chậm rãi. Trương công tử, như vậy không tốt đâu, ta không muốn làm thiếp của ngươi. Nói đến đây, nàng mở miệng tiễn khách, trời đã không còn sớm nữa, nếu công tử đã hết lời, vậy thì mau trở về đi. Sắc mặt Trương Phong thay đổi đến mấy lần, trong con ngươi của hắn hiện ra một chút thất vọng. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, Lư cô nương, nàng sắp cập kê có đúng không? Hơn nữa, nhà của nàng đơn sơ như vậy, đệ đệ thì đọc sách học nhiều chữ hơn. Sau này dù có bái phòng được thầy tốt làm sư phụ thì vẫn phải đi học xa, đến kinh thành lập nghiệp, tất cả đều cần có người chuẩn bị mọi thứ, hỗ trợ tiền bạc. Nàng theo ta rồi, mấy chuyện đó không phải lo nữa. Hắn nhìn Lư Oanh một cách thành khẩn, nói năng vô cùng lịch sự. Lư cô nương, ta thật sự rất vừa ý nàng, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nàng cần gì phải cố chấp chứ? Trương Phong nói đến mức thành khẩn như vậy, vô cùng thành khẩn. Lư Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, nàng gật đầu, thản nhiên nói, ta biết công tử không phải người xấu. Thực tế, nếu hắn là kẻ xấu, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Lư Oanh tiếp lời, chỉ là về việc hôn sự, ta tự có chủ trương của mình. Mặc kệ mọi chuyện về sau thế nào, ta cũng không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến công tử. Nói đến đây, nàng đi đến bên cửa lớn, cúi chào dịu dàng. Công tử đi thong thả, thấy Lư Oanh không khách khí như vậy, khuôn mặt của Trương Phong rốt cuộc không nhịn được. Hắn lướt qua nàng, sau đó bình thản nói, Lư cô nương đừng ngại suy xét thêm một chút về lời nói của ta. Nàng cũng có thể hỏi thăm xem ta là người thế nào. Hôm qua tuy rằng đường đột thất lễ, ta đối với nàng vẫn là nặng tình nặng nghĩa. Cô nương theo ta rồi, từ nay về sau không phải gặp thiệt thòi. Nói xong, hắn vung tay lên, đi thôi, Lư Oanh ra ngoài tiễn bọn họ, đóng lại cửa lớn, nàng đi đến bên mấy cái dương bằng gỗ phía trước. Lần tặng này đúng là có ý tứ bên trong, giữa mấy cái dương có một cái bằng gỗ khá lớn, trong đó quả nhiên chứa đầy những thanh tiền được xếp ngay ngắn. Nhìn số tiền sắt này, Lư Oanh đột nhiên nghĩ bụng, ta dùng trang sức của Trương phủ đưa tới đổi hết thành tiền, không lẽ bọn họ đều đã biết. Ngoài ra còn một cái dương nhỏ khác, phần nửa là vàng, nhìn sơ qua ước chừng hơn 300 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài cái dương khác thì đựng văn phòng tứ bảo, ngoài ra còn có một ít gấm tứ xuyên vô cùng quý báu. Trương phủ này đúng là không tiếc ra tay hào phóng, trước sau khiến người ta hai lần nhận tiền, với số tiền này, bọn họ đã có được mấy người thiếp. Mấy thứ này Lư Oanh không thu dọn ngay, nàng cũng không vội. Sau một hồi nhàn nhã đọc sách, nàng đi nấu cơm. Lư Oanh dùng vạc ba chân hầm nấu đồ ăn, chờ Lư Vân trở về. Trạng vạng tối, Lư Vân đúng giờ về nhà. Cậu vừa nhìn thấy mấy cái dương đặt ở ngoài sân liền kinh ngạc, nói. Tỷ à, lại có người cho tiền chúng ta sao? Ừ, Lư Oanh buông thẻ tre trong tay ra, nói. Lần này được không ít tiền, dù chúng ta ở thành đô thoải mái thì cũng nên hưởng thụ một lần. Nàng mỉm cười rồi lại nói tiếp, trong phòng còn vài chỗ trống, A Vân, chúng ta đem đồ vào cất đi, để đi theo tỷ mua một ít thứ. Lư Vân vui mừng đồng ý, hắn đi tới, mở dương ra xem, hai mắt trở nên sáng như sao nói. Tỷ, hay là chúng ta mua một ít ruộng đất đi, không thì mua vài cửa hàng cũng được. Lư Oanh hơi do dự, nàng chậm rãi nói, trong lòng ta cảm thấy bất an, cũng không biết chúng ta có thể ở thành đô này mấy năm. Tốt nhất cứ đem mấy thứ này cất đi, để khi nào ổn định hơn đã. Lư Vân nói, được, tất cả đều nghe theo tỷ tỷ. Hai tỷ đệ đem đồ vào trong cất kỹ, sau đó lấy một túi tiền rồi ra khỏi nhà. Kế tiếp, Lư Oanh và Lư Vân đi tìm thợ mộc, chọn được vài người, chuẩn bị tu sửa nhà cửa một chút rồi lại sai người mang sợi bông tới nhà. Lúc mọi việc xong xuôi thì trời đã tối. Ngày hôm sau, Lư Vân đến trường như thường lệ. Mấy thợ mộc được mời tới bắt tay vào việc. Họ làm vài cái bàn con, giường mới, bàn học đủ màu, vừa đổi cửa cũ làm thành cửa mới, tu sửa vách tường. Sau khi kết thúc thì đã 3 ngày trôi qua, mọi việc đều đã hoàn thành tốt đẹp. Chiếc sân nhỏ trước nhà đã kín đồ, trong phòng có rất nhiều đồ đạc, mỗi một góc đều toát lên không khí của một gia đình bình thường đầm ấm. Tiễn bước mấy người làm công xong xuôi, Lư Oanh chưa có được một ngày nghỉ ngơi. Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa nữa lại kéo tới. Lúc này đây, khi nhìn thấy con ngựa bên chiếc xe kia, ý cười dịu dàng hiện lên trên môi Lư Oanh. Xe ngựa dừng lại, Tiêu Yến và hai tỷ nữ liền vội nhảy xuống. Nàng ta nhìn một lượt xung quanh, giọng nói trong trẻo cất lên. À Oanh, mới có vài ngày không tới đây mà chỗ của nơi thay đổi nhiều thật đấy. Lưu Oanh dẫn nàng ta đi xem qua một lần rồi hỏi. Sao A Đề không đến? Tiểu Yến liếc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi cho rằng ta lúc nào cũng phải dính cùng với A Đề à, chẳng lẽ không đúng? Đáp lại vẻ mặt của Lưu Oanh, Tiểu Yến cảm thấy lười giải thích. Nàng ta vung tay lên, nói. A Oanh, lần này ta đến là theo lệnh của bà nội, mời ngươi đến Tiêu phủ làm khách. Lưu Oanh giật mình, từ từ hỏi. Chuyện của ta và quý nhân có phải ngươi nói ra không? Không có nha, Tiểu Yến lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ta nói như mếu. Chúng ta đã sớm thương lượng với nhau rồi mà, chuyện này không ai được nói ra. À Oanh, ngươi ở chỗ người đó, dù sao cũng không có danh phận tỳ thiếp rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã cứu chúng ta không thể hại ngươi đến mức không thể gả được ra ngoài. Lưu Oanh cảm kích nói, cảm ơn ta vì chuyện gì? Tiểu Yến trừng mắt, liếc nàng một cái, oán giận nói. Ngươi tuy không có nói, nhưng ta cảm giác được là ngươi thích A Đề hơn ta một chút. Không đợi Lưu Oanh trả lời, Tiểu Yến vỗ vỗ xiêm y của nàng, cười hì hì rồi nói. Mau đi chuẩn bị đi, thấy đối phương do dự, nàng ta trợn to mắt, kêu lên. À Oanh, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đi? Đệ đệ ngươi không phải học giỏi lắm sao? Mặc dù không vì hắn, ngươi cũng nên đi lại nhiều hơn một chút để tìm cho mình một lang quân tốt chứ. Hơn nữa, ngày hôm đó ngươi nói ngươi họ Tiêu, đã là họ của nhà ta, dù sao đi nữa ngươi cũng phải gặp bà nội của ta chứ. Lưu Oanh nghe đến đó thì khẽ rung động, nàng không khỏi bật cười một tiếng, nói, ta đâu có nói là không đi. Dứt lời, nàng quay về phòng, thay đổi nữ trang như thường ngày, sau đó để lại một tờ giấy, cầm theo bên mình chút ít tiền rồi mới theo sau Tiêu Yến ra khỏi cửa. Thành đô khi ấy náo nhiệt phồn hoa, xe ngựa một đường đi tới. Thường dân hai bên đường nhìn với ánh mắt cung kính và đầy sự chú ý. Lưu Oanh trông thấy một màn xiếc ảo thuật thật mới mẻ làm sao, nàng cứ nhìn mãi. Đúng lúc này, Tiêu Yến cứ nhìn chằm chằm nàng từ nãy giờ đột nhiên ngồi sát lại, nhỏ giọng hỏi. À Oanh, ngày hôm đó, người kia gọi ngươi đi làm chuyện gì vậy? Muốn nói tới hai chữ trong sạch, đáng tiếc, Lưu Oanh không thể biện hộ cho bản thân trong sạch. Nàng đường đường là một cô nương, lại liên tục bị quý nhân nọ kêu tới là tới, kêu đi là đi. Lời này rơi vào tai người khác, bất luận thế nào đều lộ ra điều gì đó không bình thường. Lưu Oanh quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tò mò của Tiêu Yến rồi thở dài, nói. Hắn tìm ta nói chuyện, nàng cười khổ một chút, sau đó giải thích một cách nghiêm túc. Có thể là hắn thấy ta to gan lớn mật, luôn tự cho mình là lang quân nên mới thấy thú vị. Tiêu Yến gật đầu, đảo mắt một cái, nàng ta nhỏ giọng nhắc nhở nàng. À Oanh, người ta thường đồn đại, người đó vui buồn rất là thất thường. Người ở trước mặt hắn nên cẩn thận vẫn hơn. Nàng ta thè lưỡi, giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Ở thành đô này không ai dám nói ra thân phận của người đó. Dù cho thế nào đi chăng nữa, ngươi phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần không thể đắc tội hắn. Nhớ thật kỹ, đắc tội người của hắn, đừng nói là tỷ đệ Lưu Oanh ngươi, ngay đến thượng thị nổi danh khắp thành đô là đại thế gia cũng không giữ được. Vì vậy, khi ở trước mặt hắn, ngươi nhất định phải kính cẩn vạn phần, nhún nhường gấp trăm lần. Giọng nói cực kỳ chân thành, Lưu Oanh liên tục gật đầu, thấp giọng nói, ta biết rồi, JH chương 112, đạo tiếp khách JH, cách chương.